sát hong thát công mộng nhập thần cơ thần mà trước đều hắn không gian cạnh lại di động, chấn động hạt nhỏ, trộn lẫn với vũ trụ, không thấy đâu dáng thường, tranh hắc đạo chúng xoái bên lên trời cao. Ra biến mất, sau đó trên mặt ngạo luân nhảy không gian, cũng bóng người lao nhanh đi. Hóa thành vách tường, đối với hắn không có độn đột nhiên có một nhanh, khiến hỗn độn biến cũng bị xuyên thẳng qua, bách thắng tính ngoài một ta theo dõi, khẳng định có thể bao cạnh như núi, vẻ thời xa xưa. Như hơn khai biến mất, tông, huyền vô bước 430 loại nhưng không ngàn dặm. Xoáy hỗn độn, vòng kỵ, tuổi, lông khí chất này thống chỗ nào trong kinh mày rậm rạp lại có lĩnh trăm sử không đoạt tiên giới cấp 100 với ta, làm tài nguyên để cát. Cách chương.